Chương 11. Lương tâm của anh không cắn rứt sao? Lúc Hạc Sơn nhắc đến việc mình hôn mê bất tỉnh có liên quan đến chiếc gương, Trần Kha thầm giật mình. Anh nhớ lại trò chơi tối qua, đồ vật trong gương bị con gấu bông chặn lại nên không ra được. Bây giờ, theo như lời của Hạc Sơn, rất có thể con quái vật kia chưa rời đi mà vẫn còn trốn trong chiếc gương ở nhà ma. Ông chủ, đây là một hạng mục mới của nhà ma à? Sao em lại không biết? Từ Uyển bước đến, rất nhiều ánh mắt nghi hoặc đều đổ dồn lên người Trần Kha. Tình hình hiện tại quả thực đang làm khó anh. Anh cũng không thể nói thẳng cho mọi người biết bên trong thực sự có ma. Bọn họ không sợ chết thì có thể vào. Nếu làm như vậy thật, không những nhà ma bị đóng cửa mà chính bản thân anh có khi còn bị đẩy vào bệnh viện tâm thần ấy chứ. Cũng có thể nói là một hạng mục mới. Nội dung cụ thể tôi đã làm trong đoạn video ngắn tối qua rồi. Nhưng tôi xin khuyến cáo mọi người, nếu không có người hướng dẫn chuyên nghiệp bên cạnh, tốt nhất không nên chơi trò này. Trần Kha vỗ nhẹ vào vai Hạc Sơn. Còn nếu cứ cố chấp chơi, chắc sẽ có bộ dạng giống như người anh em này. Anh hắng giọng nói tiếp. Được rồi, còn ai muốn tham quan nữa không? Mọi người đừng sợ. Chơi trong nhà ma khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Như vậy mới kịch tính chứ. Kịch tính cái đầu anh. Người đều bị dọa ngất thế kia. Chúng tôi mà vào trong đó chơi, chẳng khác nào đi nộp mạng. Đúng vậy, màn hình điện thoại tôi cũng không cần anh đền nữa. Sau này chỉ xin anh đừng có up những đoạn video như vậy lên mạng lúc nửa đêm thôi. Không dám, không dám. Tạm biệt. Trần Kha vừa dứt lời, đám đông liền lùi về phía sau vài bước. Anh cười khổ, nói. Không đến mức đó đâu, căn nhà ma này của tôi thật sự không đáng sợ. Anh hai à, hai sinh viên của học viện pháp y ngày ngày đối mặt với thi thể, mà còn một người bị dọa phát khóc, một người sợ đến nỗi ngất xỉu. Hiện tại anh lại nói căn nhà ma của mình không đáng sợ. Anh đang lừa mình đấy à? Anh không thấy lương tâm mình bị cắn rứt sao? Người anh em này, làm người phải phúc hậu chút mới tốt. Đám du khách xung quanh không ngừng bàn luận, khiến cho Trần Kha bỗng chốc nghèo từ. Lúc trước, nhà ma không đáng sợ, thì đến một khách tham quan cũng không có. Hiện giờ, đáng sợ rồi thì lại giống như ra đòn quá mạnh, thành ra phản tác dụng. Mọi người từ xa chạy đến đây chỉ muốn đứng vây quanh ở cửa thôi sao? Đã đến rồi thì cũng nên thử thách bản thân chút đi chứ. Thỉnh thoảng trải nghiệm kích động với sợ hãi cũng có thể thúc đẩy lưu thông máu đó. Miệng lưỡi anh khéo thật đấy, nhưng dù thế nào tôi cũng không vào. Còn cái gì mà thúc đẩy lưu thông máu nữa chứ? Sao anh không nói nhà ma của mình có thể chữa được bệnh ung thư luôn đi? Chủ nhân của chiếc điện thoại bị vỡ màn hình, khẽ phất phất tay, quay đầu định rời đi. Thế nhưng đúng lúc này, một ông chú trung niên đứng bên cạnh anh ta bỗng lên tiếng. Âm thanh rất to, dường như đã suy nghĩ thận trọng rất lâu mới đưa ra quyết định. Ông chủ, cho tôi một vé. Ôi trời, có người không sợ chết này. Chú à, chú hãy suy nghĩ cẩn thận. Nhà ma của người khác chỉ đòi tiền, còn chỗ anh ta chính là đòi mạng đó. Ha, chú quả thực là một nam tử Hán. Cứ yên tâm đi vào trong ạ. Tôi sẽ chăm sóc chị dâu và các cháu giúp chú. Ông chú này khoảng chừng hơn 40 tuổi, đầu hơi hói. Ông ta đi qua đám đông, nhét cho Trần Kha 10 tệ, nói. Tôi muốn một vé vào. Một mình chú. Trần Kha cũng cảm thấy hơi nể trọng ông chú này. Đây quả thực là biết khó, nhưng vẫn xông pha đây mà. Thu tiền xong, Trần Kha đưa vé vào cho người đàn ông đó. Đang chuẩn bị nói vài việc chú ý khi vào trong. Không ngờ ông chú kia lại cầm vé và đi về phía ngược lại. Tôi biết. Vị khách trung niên không trở lại mà tiếp tục đi về vị trí cũ, rút điện thoại chụp hai tấm vé vào cổng nhà ma, sau đó đăng lên mạng. Thời tiết tháng tư thật đẹp, chính là lúc thời gian để ra ngoài chơi. Ý chí mãnh liệt thúc giục tôi đến nhà ma ngoại ô phía Tây. Hôm nay sau khi tham quan xong, quả thực sợ hãi đến mức cả người đầm đìa mồ hôi. Những du khách xung quanh nhìn đến ngớ người, đứng trước cửa lớn làm trò hề cả 20 phút trời. mua một tấm vé vào cổng thì được coi là đã tham quan. Không đợi đến khi người khác phàn nàn, bức ảnh của ông chú kia đã có người nhấn like, bên dưới còn có bình luận. Tiểu Lý, bộ phận nhân sự. Anh Trương, chuột mà anh còn sợ, thế mà lại dám đi vào trong nhà ma à? Anh của tôi thật sự quá lợi hại. Vương Đại Hữu, công nhân lắp ráp. Nhà ma mà lão Trương dám đi, chắc là dành cho con nít rồi. Mặt cười đều. Vợ, mau về nhà nấu cơm. Vương Tĩnh, con gái bảo bối. À, ba, lá gan của ba mọi người đều biết rõ, đừng có dãy dụa vô ích nữa. QAQ. Ông chú hói đầu kia chẳng thèm so đo với mấy người này, trên mặt vẫn nở nụ cười đáp lại từng bình luận một. Mọi người có thể đến đây thử một phen coi, dù sao thì lá gan của mọi người cũng lớn hơn tôi, chắc chắn sẽ không cảm thấy sợ hãi. Hành động này của ông ta khiến cho đám du khách cứ đứng ngây ngốc nhìn nhau. Chú thật thâm sâu, để tránh sau này bị người khác nói mình nhét gan, ngay đến cả vợ, con gái mình cũng lừa bịp. Chủ nhân của chiếc điện thoại bị vỡ màn hình đứng bên cạnh lên tiếng. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, anh ta cũng chẳng nói thêm gì nữa mà bước tới chỗ Trần Ca. Tôi cũng muốn một vé vào. Trần Ca không hiểu sao sự việc lại phát triển đến bước này. Anh nhận lấy tiền, đưa vé vào cho người thanh niên đó. Lúc sau lại nhìn thấy anh ta bắt đầu chụp ảnh đăng lên Weibo, kèm theo một dòng chữ. Ái à, làm sao bây giờ nhỉ? Tự nhiên cảm thấy bản thân nhét gan thật, chỉ là chơi nhà ma thôi mà cũng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Người thanh niên nhìn vào những dòng bình luận bên dưới, mặt bất giác lộ ra nụ cười ma quái. Cho tôi một vé đi. Tôi cũng muốn. Giảm 50% đúng không? Tôi lấy 2 vé. Mặc dù bên trong nhà ma không một bóng người, thế nhưng vé vào cửa đã bán được gần nửa. Đám đông dần dần tản đi, Trần Ca nhìn chỗ tiền trong tay, trong lòng bỗng chốc ngập tràn hạnh phúc. Ông chủ, số vé mà chúng ta bán được sáng nay còn nhiều hơn so với cả nửa tháng trước. Từ Uyển ngồi xuống cạnh anh, trong mắt cũng lấp lánh niềm vui. Hôm nay chúng ta gặp may thôi, nếu muốn giữ chân những vị khách kia, cần phải nghĩ ra nội dung hấp dẫn mới được. Trần Ca cất số tiền thu được vào trong người, qua hàng rào bên ngoài nhà ma, anh thấy Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết, người ngợm rũ rượi vẫn chưa rời đi. Hai người đỡ hơn chút nào chưa? Trần Ca cầm lấy 2 chai nước lọc bước đến chỗ 2 người họ. Hôm nay bán được nhiều vé như vậy, quả thực có liên quan rất lớn đến 2 vị này. Thật ngại quá, làm phiền anh rồi. Hạc Sơn lúng túng ngồi trên bậc thềm, Cao Nhữ Tuyết ngồi cạnh, sắc mặt hơi trắng bệch. Ánh mắt của cô dao động nhìn Trần Ca và Từ Uyển. Tôi có 2 câu hỏi... Không biết anh có tiện trả lời không? Cô hỏi đi. Trần Ca không cự tuyệt. Thứ nhất, trong căn phòng phía Tây, tôi rõ ràng nhìn thấy cô gái này trong gương. Nhưng vì sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện đằng sau tôi? Dáng vẻ của Cao Nhữ Tuyết rất quả quyết. Cô khó có thể chấp nhận được sự thực bản thân bị dọa đến phát khóc. Cô cho rằng chiếc gương đó chỉ là chiếc gương bình thường sao? Tôi nói cho cô biết. Thực ra, đó là 3 chiếc gương được cột thành hình tam giác. Chỉ là 2 mặt gương kia đều được giấu trong tường. Dùng lực đẩy một chút sẽ có thể chuyển động. Lối ra của cảnh tượng minh hôn cũng chính là ở sau tấm gương đó. Còn người phụ nữ trong gương cũng chỉ là tấm ảnh chụp người thật được phóng to trước đó. Nhờ hiệu ứng ánh đèn và thị giác nên mới làm cho cô sinh ra một loại ảo giác giống người thật. Tiểu Uyển luôn trốn sau 1 chiếc gương khác. Tiếng bước chân cô nghe được cũng chỉ là hiệu ứng âm thanh. Nghe được những lời giải thích của Trần Ca, Cao Nhữ Tuyết khẽ gật đầu. Câu hỏi thứ 2. Cô giơ ngón tay chỉ về phía Từ Uyển. Tại sao rõ ràng là người sống, nhưng tôi lại có cảm giác rất kỳ lạ. Nhìn cô ta rất giống một xác chết. Chương 12. Cao Nhữ Tuyết nghiên cứu kết cấu cơ thể con người quanh năm suốt tháng. cho nên thời gian cô ở chung với thi thể còn nhiều hơn ở với bạn cùng phòng của mình. Cô không quen giao tiếp với mọi người cho lắm. So với người sống thì cô hiểu rõ người chết hơn. Lớp trang điểm trên mặt diễn viên trong nhà ma của chúng tôi tương đối đặc biệt. Cộng thêm hoàn cảnh phức tạp trong nhà ma và ám thị trong lòng cô nên mới xuất hiện ảo giác. Liệm dung và Black Friday là thứ không thể để lộ ra bên ngoài. Trần Ca tuyệt đối không tiết lộ với bất kỳ ai. Anh trả lời qua loa, không đi sâu vào đề tài này. Hai vị à, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Sau khi tạm biệt hai sinh viên học viện pháp y, anh bảo Từ Uyển dọn dẹp đạo cụ của bối cảnh minh hôn, còn mình thì chạy vào phòng tổng điều khiển. Chỉ có một mình Trần Ke biết nguyên nhân tại sao Hạc Sơn lại bị dọa đến ngất xỉu. Quái vật trốn trong gương kia không hề rời đi, nó vẫn đang trốn bên trong nhà ma. Giữ lại nó cuối cùng sẽ biến thành mầm họa. Đây là lần đầu tiên anh nhận nhiệm vụ mức ác mộng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tạo ra hậu quả như vậy. Trần Ca tắt âm nhạc trong nhà ma đi, mở camera giám sát lên, phát đi phát lại đoạn video ghi hình Hạc Sơn tiến vào căn phòng phía Tây, nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. 9 giờ 24 phút 11 giây, Hạc Sơn tiến vào căn phòng phía Tây. Lúc ấy cậu bị dọa sợ mất mật nên bỏ chạy trối chết. 24 phút 14 giây, cậu chạy vào trong phòng, lần đầu nhìn thấy chiếc gương đồng kia. Lúc này, trong camera giám sát xuất hiện một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Hạc Sơn đang hồn siêu phách lạc, nhưng vừa nhìn thấy gương đồng đã bình tĩnh lại. Thời gian giống như bị đóng băng. Cậu đứng trước tấm gương chẳng hề động đậy. Con số biểu hiện thời gian trong video đang không ngừng thay đổi. Mãi đến 24 phút 17 giây, Hạc Sơn đột nhiên giơ tay trái lên, chủ động tiến tới gần tấm gương. Bộ dạng đó giống như có ai đang nắm tay của cậu, muốn kéo cậu vào bên trong tấm gương. 24 phút 20 giây, Từ Uyển mặc áo cưới đuổi theo phía sau. Lúc này, nửa người của Hạc Sơn đã dán lên trên tấm gương. Từ camera giám sát có thể thấy rõ, trong gương có thứ gì đó chợt lóe lên. Sau đó Hạc Sơn ngã xuống đất rồi ngất đi. Là do Tiểu Uyển đến, phá hủy kế hoạch của quái vật trong tấm gương sao? Trần Ca tua đi tua lại đoạn video giám sát, chỉ trong 10 giây ngắn ngủi mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Anh xoa xoa huyệt thái dương, tạm thời chưa nghĩ ra được phương pháp xử lý ổn thỏa. Xem ra chỉ có thể tạm thời che kín tất cả các tấm gương trong nhà ma lại. Đợi mình tìm được phương pháp xử lý quái vật này rồi mới nhổ cỏ tận gốc. Anh đi vào phòng dụng cụ, tìm mấy tấm vải đen rồi tiến đến khu minh hôn. Ông chủ, sao anh lại tới đây vậy? Mấy việc này cứ giao cho em là được. Từ Uyển nhìn thấy bóng dáng Trần Ca thấp thoáng ngoài cửa. Cô nhặt những người giấy, tiền giấy tán loạn dưới đất rồi nhét lại vào quan tài. Anh đến để thông báo với em một việc. Tạm thời ngừng sử dụng tất cả các tấm gương và đạo cụ có liên quan trong nhà ma. Với lại, lúc em giả làm ma thì nhớ chú ý, đừng đến gần mấy tấm gương. Trần Ca cầm miếng vải đen, giúp Từ Uyển tập hợp những đạo cụ trong quan tài đang nằm tán loạn khắp nơi lại. Từ Uyển không hiểu cách làm của Trần Ca cho lắm, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Sau khi bố trí lại khung cảnh trong căn phòng chính giữa xong, Trần Ca một mình đi vào căn phòng phía Tây. Đèn lồng giấy màu trắng treo trên cao, trong phòng có ánh sáng lờ mờ. Anh đứng tại nơi Hạc Sơn ngất xỉu, lặng lặng nhìn chằm chằm tấm gương đồng. Người sống trong tấm gương ư? Chẳng lẽ là trong gương che giấu một thế giới khác? Trần Ca chạm tay vào mặt kính lạnh lẽo, nhìn hình ảnh của mình trong gương một lúc lâu, luôn cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc trước mình đưa cho Hạc Sơn chai nước suối, cậu ta dùng tay phải cầm lấy trong vô thức. Nói cách khác, cậu ta không thuận tay trái. Nhưng trong camera giám sát, cậu ta lại giơ tay trái của mình lên trước. Tại sao cậu ta lại làm chuyện trái ngược với thói quen của bản thân? Chẳng lẽ lúc đó, Hạc Sơn đã bị thứ trong gương khống chế, không thể điều khiển được cơ thể? Trần Ca đặt tay trái của mình lên trên tấm gương, kề sát vào hình ảnh trong kính. Dù sao thì chỉ có mọi thứ trong gương mới trái ngược với ngoài đời. Trần Ca dùng tấm vải đen che phủ tấm gương, ngồi trong nhà ma lấy điện thoại màu đen ra. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, quái vật xuất hiện là do điện thoại màu đen. Nếu muốn tiêu diệt nó thì e là phải nhờ vào sự trợ giúp của chiếc điện thoại này thôi. Anh mở màn hình lên, chạm vào biểu tượng nhà ma kia. Giao diện của ứng dụng xuất hiện một thay đổi nhỏ. Lượt khách tham quan hôm nay và lượt khách tham quan trong tháng tăng lên 2 người. Bên cạnh ô biểu tượng của cảnh tượng kinh dị có thể mở khóa kia, xuất hiện thêm một nhiệm vụ tập luyện. Anh nhấn vào, nhắc nhở hiện lên rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tập luyện là có thể mở khóa cảnh tượng kinh dị tương ứng. Trò chơi này được thiết kế rất công bằng, hoàn thành nhiệm vụ là sẽ nhận được phần thưởng. Độ đa dạng của phần thưởng có liên quan đến độ khó của nhiệm vụ. Nếu như mình muốn nhanh chóng phát triển nhà ma và giải quyết thứ bẩn thỉu trong tấm gương thì chỉ có thể hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ. Mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành một nhiệm vụ hàng ngày, cho nên Trần Ca tự nhiên nhìn vào nhiệm vụ tập luyện kia. Nhiệm vụ tập luyện, chạy trốn lúc nửa đêm. Một bệnh nhân tâm thần nguy hiểm chuyển vào sống trong căn nhà trọ cũ nát. Trong tay hắn cầm kéo và búa sắt đang quanh quẩn trước cửa phòng của bạn. Địa điểm nhiệm vụ, nhà trọ Bình An ở vùng ngoại ô phía Tây. Yêu cầu nhiệm vụ, trước 23 giờ đêm nay tìm được địa điểm nhiệm vụ, tìm thấy hung thủ, sống sót đến rạng sáng. Gợi ý nhiệm vụ, hắn lẩn trốn trong đám người, dưới lớp vỏ bọc hiền lành là một trái tim tràn ngập vết thương. Có nhận nhiệm vụ hay không? Chú ý, nhiệm vụ tập luyện chỉ tồn tại trong 24 tiếng. Nếu trong 24 tiếng không nhận thì xem như là từ bỏ. Cảnh tượng này vĩnh viễn không thể mở khóa. Trần Ca vốn còn đang do dự, nhưng sau khi đọc dòng chữ cuối cùng, anh quyết đoán chọn nhận nhiệm vụ. Là phúc thì không phải họa, là họa thì cũng không tránh được. Bây giờ nhà ma chỉ mới khởi sắc hơn một chút, mình phải tận dụng hết tất cả các cơ hội để phát triển nó ngày một tốt hơn. Anh nhận nhiệm vụ, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Vòng quay kinh dị ở cột dưới cùng không biết đã được kích hoạt từ lúc nào. Trần Ca hiếu kỳ mở giao diện vòng quay lên. Trên màn hình hiện ra một hàng chữ. Sống chết có số, phú quý do trời. Nơi này có linh quả giúp tăng tuổi thọ, cũng có ác quỷ tràn ngập thù hận. Lần đầu tiên thu thập được tiếng thét của khách tham quan, kích hoạt vòng quay, tăng một cơ hội quay số trúng thưởng. Tiếng thét của khách tham quan phải lớn hơn 70 decibel mới thu thập được. Sau khi tích lũy 100 lần, có thể nhận được một cơ hội xoay vòng quay. Thét lên 100 lần mới có thể đổi được một cơ hội quay số trúng thưởng. Trần Ca cầm điện thoại di động, vẻ mặt kỳ quái. Cái vòng quay này cũng biết gạt người thật đấy. Điều kiện vốn đã khó thỏa mãn rồi, kết quả xuất hiện cuối cùng còn không xác định được. Lỡ mà quay trúng một ác quỷ thì vui rồi. Anh nhìn số lần còn lại trên vòng quay, trong lòng ngứa ngáy. Cảm giác này giống như người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhìn thấy thông báo tin nhắn trên điện thoại vậy. Không cần biết có phải tin nhắn quấy rối hay không, cũng phải ấn vào xem cho bằng được. Thử một lần chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu nhỉ. Trần Ca tự an ủi bản thân, ngón tay khẽ ấn một cái, vòng quay trên màn hình lập tức chuyển động. Chỉ cần không phải là ác quỷ thì cái gì cũng được. Chương 13. Trần Ca tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Vòng quay càng ngày càng chậm lại. Một âm thanh nhỏ vang lên, cây kim dừng lại tại một hướng nào đó. Đã hoàn thành vòng quay, chúc mừng bạn nhận được đạo cụ đặc biệt loại hiếm, thư tình bị nguyền rủa. Xác suất trúng thưởng là 3/1000. Hai mắt lồi ra, mặt mày tái nhợt. Vào khoảnh khắc rơi xuống từ trên lầu cao, cô đã trở thành nỗi ám ảnh trong trường học và bị cấm kỵ không bao giờ được nhắc đến. Giày múa màu đỏ, đồng phục đẫm máu, cả cái tên đó cũng biến thành chủ đề không thể nhắc tới. Mọi người vờ quên đi tất cả. Mãi đến một ngày, có người nhận được thư tình của cô. lần đầu quay số quay trúng ác quỷ, mở khóa danh hiệu hiếm, người ác quỷ quan tâm. Người ác quỷ quan tâm, khi mang danh hiệu này có thể nhận được sự trợ giúp từ ác quỷ với một tỷ lệ nhất định. Trần Ca nhìn gợi ý trên điện thoại di động, có cảm giác như thiếu oxy. Thư tình bị nguyền rủa, xác suất 3/1000. Người ác quỷ quan tâm. Quái vật trong gương còn chưa biết rõ, giờ lại quay trúng một ác quỷ. Ông trời đang muốn chơi mình hả? Bây giờ anh đã thấy hơi hối hận. Đáng lẽ anh không nên tự đầu độc bản thân trước khi quay số. Tỉnh táo, không thể mất bình tĩnh được. Mọi chuyện vẫn chưa tới tình huống xấu nhất. Quay trúng ác quỷ không có nghĩa là bây giờ nó sẽ xuất hiện. Mình vẫn còn thời gian để xoay chuyển tình hình. Có lẽ mình nên đi chùa gần đây để xin một lá thăm. Anh cất điện thoại. Đang định bỏ nó vào túi thì đầu ngón tay bỗng chạm phải thứ gì đó. Trần Ca cúi đầu nhìn, phát hiện trong túi áo của mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bức thư ố vàng. Trong lòng anh lập tức có một linh cảm không hay. Anh run rẩy cầm bức thư lên. Trên thư có một dòng chữ dùng tóc bện thành. Em thích anh. Tỉnh táo cái bíp á. Cô thích tôi chỗ nào? Tôi đổi có được không? Nét chữ trên giấy nắn nót, khéo léo. Nếu như không phải dùng tóc bện thành thì chắc chắn sẽ càng đẹp mắt, dễ nhìn hơn. Trần Ca đứng trong căn phòng phía Tây, tay cầm lá thư, sắc mặt tái mét. Không thể ngờ nổi, bức thư tình đầu tiên mình nhận được trong đời lại xuất hiện theo hình thức này. Ông chủ, anh đang lẩm bẩm một mình cái gì thế? Từ Uyển bước vào phòng, cô vừa bày lại người giấy trong phòng chính xong. Không có gì, anh đang suy nghĩ nếu một người biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa, hẳn là anh ta sẽ buông bỏ mọi chấp niệm, đi làm vài chuyện có ý nghĩa. Trần Ca ngẩng đầu nhìn Tiểu Uyển đã được trang điểm bằng kỹ thuật liệm dung. Ví dụ như góp một phần sức lực của mình vào quá trình sinh sôi nảy nở của nhân loại. Trần Ca thuận miệng nói, không ngờ Từ Uyển lại tỏ ra nghiền ngẫm, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Tiểu Uyển, chẳng lẽ em lại đồng ý với anh hả? Đừng, anh chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu, chuyện này hơi tùy tiện rồi đấy. Mặc dù hai người chúng ta luôn rất ăn ý, cũng đã hợp tác với nhau lâu rồi. Nếu như nhất định phải góp sức vào quá trình sinh sôi nảy nở, thì thật ra cũng không phải không được. Trần Ca cảm thấy hơi căng thẳng. Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi ông chủ. Vừa nãy em bước vào thì nhìn thấy anh có hai cái bóng, cho nên hơi tò mò. Từ Uyển chỉ tay ra sau lưng Trần Ca. Đây cũng là một hạng mục mới của nhà ma chúng ta ư? Hai cái bóng. Trần Ca quay đầu lại nhìn. Hai cái bóng, một lớn một nhỏ, phía sau lưng anh đang chậm rãi tới gần. Cuối cùng hợp lại thành một. Anh không nói nên lời, kéo tay Từ Uyển chạy ra khỏi nhà ma. Sau khi đã đứng dưới ánh mặt trời, Trần Ca mới bình tĩnh lại. Anh không giải thích lý do với Từ Uyển, chỉ ngồi bệt xuống bậc thang ở cổng nhà ma. Ông chủ, gần đây trông anh cứ nghi thần nghi quỷ, có phải là gặp áp lực quá lớn rồi không? Từ Uyển ngồi xuống bên cạnh Trần Ca. Anh đừng tự tạo áp lực cho mình như vậy, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Trưa nay anh muốn ăn cái gì, em đi mua cho anh. Nghe Từ Uyển nói vậy, Trần Ca cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười. Mua giống em là được. Mà này, em đi tẩy trang trước đi, đừng dọa đầu bếp ở quán ăn. Vâng, vâng. Sau khi Từ Uyển rời khỏi, Trần Ca lại cầm lá thư tình giơ lên trước mặt. Mình tận mắt nhìn thấy hai cái bóng hợp lại thành một. Có phải điều này chứng minh mình đã bị ác quỷ bám thân? Bây giờ nó đang trốn trong cái bóng của mình. Nơi nào có ánh nắng, ắt sẽ có cái bóng. Trần Ca nhìn cái bóng của mình không chớp mắt. Mình có danh hiệu người ác quỷ quan tâm. Có thể nhận được sự trợ giúp của ác quỷ với một tỷ lệ nhất định. Nếu như danh hiệu đó thật sự có tác dụng, vậy quay trúng ác quỷ cũng không nhất định là chuyện xấu. Bây giờ anh chỉ có thể tự an ủi bản thân. Thực ra trong lòng anh hiểu rất rõ, sở dĩ ác quỷ bị gọi là ác quỷ là do trước khi chết lòng oán hận của nó quá lớn. Toàn thân tỏa ra sự ác độc và nguyền rủa. Ở chung với loại ác quỷ này, chỉ cần không cẩn thận một chút là kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Ăn cơm trưa xong, Trần Ca cầm tờ rơi quảng cáo của nhà ma ngồi trước cổng. Khách tham quan lui tới rất nhiều, nhưng chẳng có mấy ai muốn vào nhà ma tham quan. Trần Ca rảnh rỗi không có việc gì làm, nên mở tài khoản TikTok cá nhân của mình lên, phát hiện có thêm 10 tin nhắn mới. Anh bỏ qua những tin nhắn mắng chửi và quảng cáo, sau đó trả lời lại từng cái một. Không bao lâu sau, anh nhìn thấy tin nhắn của Hạc Sơn. Cậu sinh viên thật thà chất phác của Học viện Pháp Y này lén lút nhắn tin cho Trần Ca, nói là diễn đàn của trường bọn họ đã thất thủ. Sau khi mấy học trưởng biết hoa khôi của trường bị dọa đến phát khóc, ai nấy đều mài dao xoèn xoẹt, chuẩn bị san bằng nhà ma. Thậm chí còn có người đăng lệnh ra trận trên diễn đàn. Đã có mười mấy người đăng ký tham gia. Tuổi trẻ thật là tốt. Trần Ca nhếch môi, trong đầu hiện lên hình ảnh mười mấy tên nhóc đô con tỏa ra hóc môn nồng đậm, đang ôm chầm lấy nhau, run cầm cập trong nhà ma của anh. Đợi mình hoàn thành nhiệm vụ tập luyện rồi, sẽ để cho bọn họ thử cảnh tượng mới, để xem cảnh tượng kinh dị được điện thoại đánh giá một sao rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Nghĩ đến nhiệm vụ tập luyện, Trần Ca lại trở nên nghiêm túc. Nhiệm vụ này chỉ có thể làm một lần. Nếu như thất bại, cảnh tượng kinh dị tương ứng sẽ vĩnh viễn không thể mở khóa được. Anh mở điện thoại di động màu đen lên, khắc ghi thông tin nhiệm vụ vào trong đầu mình. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Sau khi xác nhận địa điểm của nhiệm vụ, Trần Ca bắt đầu lên mạng tìm kiếm tất cả các tin tức có liên quan đến nơi này. Nhà trọ Bình An ở ngoại ô phía tây thành phố Cửu Giang. Dù có nhập tên kiểu gì cũng không tìm được kết quả. Sau khi mở thêm mấy trang, Trần Ca mới tìm thấy tin tức có liên quan đến nhà trọ này trên một trang web rao bán nhà ở Cửu Giang. Đó là một tin nhắn khiếu nại, nói là người bán giấu giếm tình hình thật sự. Thật ra căn nhà trọ này là một nhà ma. Sau khi cạo lớp sơn trên tường ra, bên trong còn sót những vết máu loang lổ. Hàng đêm luôn có thể ngửi thấy một mùi hôi thối khó hiểu. Khiếu nại không được ai thụ lý, sau rồi cũng chỉ để đó. Trần Ca nhìn thời gian của tin nhắn là vào 9 tháng trước. Ở lại một đêm trong căn nhà ma ngoài đời thực, đồng thời còn phải tìm ra hung thủ trốn trong đó. Nhiệm vụ này hơi khó đối với mình. Chuyên ngành thời đại học của Trần Ca là thiết kế đồ chơi. Sở trường của bản thân anh là chế tạo các món đồ thủ công. Còn về điều tra và suy luận có thể xem như là rốt đặc kén mai. Khó quá đi mất. Mình không sợ nhà ma, chỉ sợ hung thủ ở phòng bên cạnh. Nửa đêm xem mình như con mồi. Chương 14. Bốn giờ 30 phút chiều, một mình Trần Ca đứng trong căn phòng đựng đạo cụ của nhà ma. Anh nhìn đống đồ bày bừa trên bàn, vẫn chưa biết nên làm thế nào. Ở lại nhà ma thì cần chuẩn bị những gì nhỉ? Giấy chứng minh nhân dân, điện thoại, sạc dự phòng, hộp quẹt, dao gọt trái cây, búa đa năng. Đúng rồi, phải mang theo cả con gấu bông nữa. Trần Ca nhét con gấu bông đã xuất hiện trước gương tối hôm qua vào ba lô. Sau khi xác định không còn bỏ quên gì cả, anh kéo ba lô lại rồi đi ra khỏi phòng. Tiểu Uyển, hôm nay tan ca sớm nhé. Lát nữa em nhớ khóa cửa, anh có chút việc phải đi trước. Ông chủ, bây giờ vẫn chưa tới 5 giờ, anh định đi du lịch hả? Chìa khóa ở trên bàn trong phòng đạo cụ nhé, ngày mai gặp. Nhìn thấy Trần Ca cứ như đang định ra đi tìm ước mơ, Từ Uyển ồ lên một tiếng đầy bất đắc dĩ. Cô bỏ tờ rơi quảng cáo xuống, chạy ào vào phòng chứa đạo cụ. Còn nhóc này. Cơn gió buổi chiều thổi bay tờ rơi. Trần Ca lắc đầu, nhặt một hòn đá lên đè chúng lại. hy vọng ngày mai con bé không nhìn thấy mình trên bản tin thời sự buổi sáng. Khác với biểu hiện ung dung thoải mái bên ngoài, thật ra trong lòng Trần Ke vô cùng căng thẳng. Cả buổi chiều anh đều thấp thỏm không yên. Nhiệm vụ cấp ác mộng đêm hôm qua đã mở ra một chân trời mới cho anh, cũng khiến anh nhận rõ nhiệm vụ mà điện thoại màu đen giao cho tồn tại những nguy hiểm nhất định. Nhiệm vụ tập luyện chắc chắn sẽ khó hơn nhiệm vụ hàng ngày, tối nay nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Để có thể vượt qua tối nay một cách an toàn, trời còn chưa tối, Trần Ca đã đạp xe đi tới nhà trọ Bình An. Thông tin nhiệm vụ chỉ cung cấp một địa chỉ. Để có thể tìm được nhà trọ Bình An, Trần Ke kết hợp với tin nhắn khiếu nại 9 tháng trước, vừa đi vừa hỏi thăm, mất hơn 2 tiếng mới đến nơi. Nhà trọ xây ở nơi vắng vẻ như thế cũng có người vào ở ư? Đường đất quanh co mọc đầy cỏ dại, kéo dài vào tận sâu trong rừng cây. Xung quanh không có đèn đường, thấp thoáng sau những chạc cây là một tòa nhà màu xám đậm ở phía xa xa. Trên đường đi, Trần Ke đã hỏi thăm rất nhiều người, nhưng đa phần mọi người đều chưa từng nghe nói đến nhà trọ Bình An. Cuối cùng, có một ông lão hơn 60 tuổi chỉ cho anh một con đường, đồng thời tốt bụng khuyên anh vài câu. Ông ấy bảo nơi đó từng có người chết là điểm rất xấu. Ban ngày, người dân sống gần đó cũng đều đi vòng qua. Trần Ke có nỗi khổ, không thể nói được. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ trong điện thoại di động màu đen, ai thừa hơi mà chạy đến nơi đó ngủ lại chứ? Bây giờ là 6 giờ 50 phút, yêu cầu của nhiệm vụ là đến đó trước 11 giờ đêm. Mình vẫn còn đủ thời gian để tìm hiểu tình hình nhà ma. Trần Ke đi dọc theo con đường đất uốn lượn, tiến vào sâu trong rừng cây. Sau khi đi bộ mấy chục mét, cuối cùng anh cũng thấy được căn nhà ma trong truyền thuyết. Căn nhà bị một bức tường keo màu xám đậm bao quanh, chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Cửa sắt loang lổ vết rỉ sét mở rộng ra hai bên. Trên cánh cửa còn móc một ổ khóa lớn mới tinh. Cổng cũ như vậy nhưng ổ khóa lại rất mới. Đợi đã, đây là thứ gì? Bên cạnh cửa sắt có dán một tờ giấy trắng. Ban đầu Trần Ke tưởng là quảng cáo hay gì đấy. Sau khi nhìn kỹ, nhờ ánh sáng từ điện thoại mới nhận ra đây là một thông báo tìm người. Trương Tinh, nữ, 27 tuổi, cao 1m57, hơi gầy. Ở bên mắt phải gần sống mũi có một nốt ruồi, thích mặc quần áo màu đỏ. Ai có thông tin xin liên lạc với Ngài Vương sẽ được hậu tạ. Bên dưới thông tin tìm người có để lại phương thức liên lạc và địa chỉ của người liên hệ. Nhưng điều làm Trần Ke chú ý là địa chỉ liên hệ của Ngài Vương kia lại chính là ở căn nhà ma này. Kỳ lạ thật! Anh vô thức cảm thấy không hợp lý lắm. Bèn lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình tờ thông báo nọ. Sau đó mới đi vào trong. Căn nhà này lớn hơn anh tưởng nhiều. Tòa nhà chính có tổng cộng 3 tầng, bên cạnh còn một nhà kho và một căn trông giống phòng tắm. Vách tường đã tróc đến mức này, xem ra nơi đây cũng xây được ít nhất 2-30 năm rồi. Mặc dù kiến trúc tổng thể trông khá lạc hậu, nhưng vẫn được quét dọn gọn gàng. Trên mặt đất không nhìn thấy rác thải, cỏ dại cũng được dọn sạch sẽ. Trần Ke để xe đẹp trong sân, đeo túi xách tiến vào tòa nhà chính. Có ai không? Hành lang dài dằng dặc, tối đen như mực. Mười mấy giây sau, cánh cửa gần đầu hành lang mở ra một khe hở nhỏ. Xin chào. Trần Ke đi về phía căn phòng kia, nhưng dường như chủ nhà cũng không muốn đối mặt với anh cho lắm. Cửa phòng chỉ mở hé ra một ít rồi thôi. Trong phòng không bật đèn, Trần Ke chỉ có thể thấy một người phụ nữ đứng sau khe cửa. Đôi mắt cô ta phủ kín tơ máu, dường như là thường xuyên thức khuya, trạng thái tinh thần rất kém. Tôi muốn hỏi một đêm ở nhà trọ của mọi người tốn bao nhiêu tiền? Trần Ke nói rất khẽ, cố gắng tạo cho mình cảm giác hiền lành nhất có thể. Nhưng anh không ngờ là phản ứng của đối phương vô cùng kỳ lạ, Chị mỉm cười với anh rồi đóng cửa lại. Có ý gì vậy? Anh còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao. Trên lầu 2 của nhà trọ đã vang lên tiếng bước chân. Bóng đèn được bật tắt bằng âm thanh duy nhất ở khúc ngoặt của hành lang sáng lên. Một người đàn ông trung niên thọt chân đi xuống. Dường như người kia nghe thấy tiếng trần ca, bèn cất tiếng hỏi. Cậu muốn ở lại phòng trọ của tôi à? Định thuê trong bao lâu? Ông là chủ nhà trọ sao? Trần ca chủ động bước tới. Tôi chỉ ở lại một đêm thôi. Ở một đêm? Người đàn ông thọt chân đánh giá Trần ca từ đầu đến chân. Ánh mắt đó cứ như muốn nhìn thấu con người anh vậy. Được, đưa giấy chứng minh nhân dân cho tôi xem, rồi lên lầu 2 trả tiền. Trần ca đang định lên lầu 2 theo ông ta, thì cửa sắt ngoài sân bỗng vang lên tiếng động. Nghe thấy âm thanh này, người đàn ông thọt chân nhăn mày, sắc mặt lập tức rất kém. Ông ta ngừng lại tại chỗ, Trần ca cũng chỉ đành đứng đợi bên cạnh. Không bao lâu sau, một người đàn ông trung niên tiều tụy đi vào. Quần áo trên người đã cũ rách, trong tay còn đang cầm một xấp tờ rơi thật dày. Vương Kỳ, tôi đã nói bạn gái của anh không có ở đây. Nếu như anh cứ tiếp tục dây dưa như vậy, đừng trách tôi không khách sáo. Người đàn ông thọt chân đứng chặn ở giữa cầu thang. Người trung niên không để ý đến người đàn ông thọt chân, buồn rầu đi lên trên lầu. Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Người đàn ông thọt chân dùng sức đẩy, khiến người trung niên không để ý bị đập vào tường. Tờ rơi trong tay rơi lả tả xuống đất. Một tờ trùng hợp bay xuống chân Trần ca. Là thông báo tìm người, giống hệt với thông báo dán trên cửa nhà trọ. Trần ca hơi híp mắt, anh bình tĩnh nhặt tờ thông báo dưới đất lên, lén lút quan sát chuyện trên cầu thang. Người trung niên không quay lại đánh nhau với lão đàn ông thọt chân. Ông ta bò dậy, lặng lặng nhặt những tờ thông báo lên, trông cứ như một cái xác không hồn. Cậu không cần phải để ý tới ông ta, người này là một kẻ điên. Người đàn ông thọt chân ngoắc ngoắc Trần ca, ra hiệu cho anh đi lên lầu 2 trước. Kẻ điên? Trần ca lướt qua bên cạnh người trung niên, lặng lẽ liếc nhìn ông ta. Trong phần giới thiệu khung cảnh chạy trốn lúc nửa đêm, có từng nhắc đến chuyện trong nhà trọ có một người mắc bệnh tâm thần. Nếu như người này là một kẻ điên, vậy ông ta có thể là hung thủ giết người mình đang tìm hay không? Chương 15. Uể oải, chết lặng, gầy yếu là ấn tượng đầu tiên của Trần ca đối với Vương Kỳ. Khi hai người đi ngang qua nhau, Trần ca nhặt tờ thông báo tìm người từ dưới đất lên trả lại cho ông ta. Người nọ khẽ nói câu cảm ơn. Đây là lần đầu tiên ông ta mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn, nghe cũng không quá rõ. Không cần khách sáo, việc nhỏ mà thôi. Trần ca mỉm cười đáp lại, đi theo người đàn ông thọt chân lên tầng 2. Nếu so sánh với tầng 1, thì tầng 2 có vẻ càng ẩm ướt, âm u hơn. Mạng nhện răng chằng chịt trong góc phòng, tường loang lổ nhiều màu, giống như bị người dùng dao khắc lên vậy. Người đàn ông thọt chân dẫn Trần ca đi thẳng đến cuối hành lang mới dừng lại. Ông ta mở cửa căn phòng ở chỗ sâu nhất của hành lang, lấy ra một chuỗi chìa khóa dài. Ở một đêm 50 đồng, ở phòng nào trong tầng 2 thì tùy cậu. 50 đồng có mắc quá không? Mấy nghìn mét xung quanh đây cũng chỉ có một mình nhà trọ của tôi thôi. Lấy của cậu 50 đồng đã là ít rồi. Trong lúc nói chuyện, con ngươi người đàn ông thọt chân không biết vô tình hay cố ý mà cứ liếc nhìn ra phía sau, hình như đang nhìn vật gì đó. Được rồi, nhưng mà vì sao tôi chỉ có thể chọn một phòng trong tầng 2 này, tầng 1 và tầng 3 không được ở sao? Sao mà cậu hỏi nhiều vậy? Không thể ở thì là không thể ở thôi. Người đàn ông thọt chân cầm lấy 50 đồng trong tay Trần ca, sau đó tùy tiện nhét một cái chìa khóa cho anh. Trên chìa khóa có dán số phòng, tự mình tìm đi. Nói xong, ông ta cũng chui vào trong phòng. Khi cửa phòng sắp sửa đóng lại, Trần Ca nghe thấy phòng trong truyền ra một tiếng nghẹn ngào của một ông lão, giống như là đang ăn cơm thì bị mắc ở cổ họng vậy. Trần Ca mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, duỗi tay giữ chặt cánh cửa đang đóng. Chờ một chút. Lại làm sao nữa? Giọng nói người đàn ông thọt chân không thân thiện lắm, có thể nghe được hình như ông ta có hơi tức giận. Trần Ca nhìn vào bên trong thông qua khe cửa, diện tích trong phòng không lớn lắm. Ngoại trừ người đàn ông thọt chân đang đứng ở cửa ra, thì còn có một ông lão đang ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía cửa phòng. Giọng nói vừa rồi chính là phát ra từ miệng ông ấy. Tôi cảm thấy hơi khát, chỗ ông có bán nước hay đồ uống gì không? Không có. Hòa khí sinh tài, ông nổi giận như thế để làm gì? Cửa phòng nặng nề đóng lại cái rầm, một mình Trần Ca đứng ngoài cửa lại càng cảm thấy kỳ lạ. Nhà trọ bình thường thì chỗ tiếp đãi khách nhất định là ở cửa chính, nhưng mà nơi tiếp đãi khách của nhà trọ này lại nằm ở chỗ sâu nhất của tầng 2. Anh nhìn vào cái chìa khóa ở trong tay, trong lòng hiện ra rất nhiều nghi ngờ. Vì sao tầng 1 và tầng 3 lại không thể ở? Ông lão ở cùng phòng với người chủ cho thuê nhà kia là ai? Trên chìa khóa có dán số 208. Nhắc tới cũng khéo, căn phòng của cái chìa khóa này lại nằm sát vách với phòng của người đàn ông thọt chân kia. Quên đi, cứ vào ở đã rồi tính sau. Bôn ba hơn 2 tiếng đồng hồ, Trần Ca cũng cảm thấy hơi mệt. Anh mở cửa phòng, một mùi ẩm mốc bay ra, hẳn là đã lâu không có người ở. Vật dụng trong phòng bám đầy bụi, khăn trải giường bị ẩm, sờ lên rất khó chịu. Có thể ngủ trên cái giường này được sao? Trần Ca còn chưa kịp đặt ba lô xuống thì đã nghe thấy một tiếng choang giòn tan vang lên từ căn phòng cách vách, hình như là bát ăn cơm bị rơi vỡ. Anh đóng cửa phòng, tựa vào vách tường nghe trộm. Bên kia đã vang lên tiếng chửi rủa của người đàn ông thọt chân. Có thể là bởi vì quá tức giận mà trong lời mắng nhiếc của người đàn ông đó còn kèm theo một đôi chỗ nói tiếng địa phương. Nghe khẩu âm của ông ta không giống như là dân bản xứ. Ông lão nức nở không nói tiếng nào. Người đàn ông thọt chân mắng thêm vài phút đồng hồ nữa mới dừng lại. Chuyện tương đối khác thường xảy ra tiếp theo chính là âm lượng tivi của phòng sát vách đột nhiên trở nên lớn hơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông ta đang làm cái gì thế? Tại sao phải tăng âm lượng của tivi lên? Trần Ca lại tiếp tục nghe trộm thêm vài phút đồng hồ nữa. Nhưng mà bởi vì âm lượng tivi quá lớn, cho nên cũng không nghe thêm được gì. Anh đành phải bỏ cuộc. Quên đi, tốt nhất là mình nên quan tâm đến chuyện của mình thì hơn. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ rồi. Trần Ca ném ba lô lên trên bàn trang điểm, lấy một con dao gọt trái cây giấu ở trong túi ra. Bình luận khiếu nại trên website sang nhượng nhà cũ đã nói rằng mặt sau giấy dán tường của căn phòng này còn sót lại vết máu. Mỗi khi đến đêm khuya đều ngửi thấy mùi tanh tưởi hôi thối, cho nên đã hoài nghi nơi này là một nhà ma. Nhưng mà khi mình lên mạng tìm hiểu những tin tức có liên quan đến nhà trọ Bình An, thì không tìm thấy một vụ án nào xảy ra bên trong căn nhà trọ này cả. Nhưng mà nơi có thể khiến cho cái điện thoại di động màu đen kia lựa chọn làm địa điểm làm nhiệm vụ tập luyện, thì chắc chắn nhà trọ Bình An này che giấu một bí mật không thể cho người ngoài biết được. Trần Ca hiểu rất rõ điều này. Anh giấu kỹ con dao gọt trái cây, lại lấy búa đa năng ra, gõ gõ đập đập, kiểm tra khắp các ngóc ngách của căn phòng, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đây là một căn phòng cho thuê rất bình thường, ngoại trừ vẻ cũ nát khiến người ta phát điên ra, thì cũng không có gì quá khác thường. Ngay từ đầu, ông chủ nhà đã nói chỉ cho mình chọn một căn phòng trong tầng 2 này. Điều đó chứng tỏ những căn phòng ở tầng 2 này chắc có lẽ không có vấn đề gì. Nếu không thì đã không cho người ngoài thuê rồi. Nếu như thế, muốn phát hiện được gì thì chắc chắn phải đi xuống tầng 1 hoặc lên tầng 3 xem thử. Thời gian bắt đầu nhiệm vụ tập luyện là 11 giờ đêm. Bây giờ cách thời gian bắt đầu nhiệm vụ còn hơn 3 tiếng. Trần Ca cũng không muốn phí phạm thời gian. Anh cất kỹ búa đa năng, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới cửa. Tay nắm chặt lấy chốt cửa, Trần Ca vừa mới kéo cửa ra được một nửa thì dừng lại. Lòng bàn tay của anh toát đầy mồ hôi, lạnh hết cả gáy. Người đàn ông thọt chân đang đứng ngay ngoài cửa. Không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Đối phương cũng không nghĩ tới Trần Ca lại đột nhiên mở cửa ra. Hai người ngăn cách nhau một cái cửa mới mở được một nửa. Cả hai đều hoảng sợ không thôi. Ông chủ, ông đứng trước cửa phòng tôi làm gì vậy? Sắc mặt Trần Ca khó coi. Anh càng nghĩ lại càng cảm thấy chủ nhân của cái nhà trọ này có vấn đề. Không phải lúc nãy cậu nói mình khát sao? Tôi tới để đưa cậu cái này. Người đàn ông thọt chân đặt phích nước nóng trong tay xuống trước cửa phòng Trần Ca. Biểu cảm có hơi mất tự nhiên. Cảm ơn ông. Trần Ca cũng không có đôi co, mà chỉ tiện tay xách phích nước nóng lên để vào trong phòng. Ông còn có việc gì không? Không có việc gì, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi. Người đàn ông thọt chân liếc mắt nhìn vào trong phòng, hình như lẩm bẩm bổ sung thêm một câu. Trong hành lang không có lắp đèn, buổi tối rất tối, tốt nhất là cậu không nên chạy loạn khắp nơi. Ông ta xoay người rời khỏi. Chờ đến khi ông ta trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng lại rồi, Trần Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Tướng mạo người chủ nhà này xấu xí, tính khí thì nóng nảy, lời nói không thân thiện gì cả. Tuy rằng bản thân ông ta có hơi tàn tật, nhưng mà trông cũng cường tráng lắm, có thể dễ dàng đẩy ngã một người trung niên. Trần Ca cảm thấy thật khó hiểu, cậu chỉ căn cứ theo những bộ phim điện ảnh nói về hành vi giết người mà mình từng xem trước đây. Bắt đầu nhớ lại. Trời sinh chân thọt, từ nhỏ bị người bắt nạt, rất có thể khiến nội tâm ông ta sinh ra sự tự ti. Loại tâm lý này đến một mức độ nhất định sẽ bị bóp méo rồi bùng nổ, dẫn đến việc sinh ra ý muốn hủy diệt người khác ở trong đầu. Ôi, nghĩ lại thì hình như ông ta có tất cả các đặc điểm của một kẻ giết người rồi. Trần Ca đặt phích nước nóng xuống, cố gắng tự hỏi một vấn đề. Ví dụ như ông chủ nhà này đúng là một tên sát nhân điên cuồng, vậy chẳng phải là mình đến đây để ở một ngôi nhà ma, lại còn làm hàng xóm một đêm với kẻ giết người đó sao? Nghĩ đến đây, Trần Ca đã cảm thấy da đầu tê dại. Thậm chí tên biến thái kia còn có khả năng đứng ở trước cửa phòng mình cả một đêm. Đáng sợ hơn là, ông ta là chủ căn nhà này, chắc là ông ta có chìa khóa dự phòng cho tất cả căn phòng ở đây mới chết.